Yêu Long Cổ Đế, chương 454, Huyết Hóa Tam Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là Nầm Cung Ngọc đôi mi thanh tú nhíu chặt, Hồ Lô lão nhân cùng Kiếm Vân Thiên Thanh danh nàng tự nhiên cũng đều là đã nghe qua, hai người tàn bạo thích giết chóc, lại bởi vì là tán tu, không sợ hãi, muốn ngươi cái kia Lệ Phong khó làm hơn nhiều. Không sao, nhưng lời của nàng còn chưa nói xong, liền bị Tô Hàn cho đánh vỡ. Tô Hàn nhìn chằm chằm ba người, thần sắc bình tĩnh, khóe miệng càng là nhấc lên, lộ ra một vệt nụ cười. Vừa vặn ta đột phá Long Thần, cần có Nguyên Thần phụ trợ, ba cái Long Thần cảnh đỉnh phong Nguyên Thần, đủ để bù đắp được mấy trăm cái Long Thần cảnh sơ kỳ Nguyên Thần. Dõng dạc, Kiếm Vân Thiên trong mắt Hàn quang lóe lên, thân ảnh trực tiếp biến mất. Sau một khắc chỉ nghe ầm ầm một tiếng, Tô Hàn đỉnh đầu bị xé mở một khe nứt, Kiếm Vân Thiên bàn tay lớn, trực tiếp theo bên trong duỗi ra, hướng phía Tô Hàn đầu chộp tới. Tô Hàn hơi hơi ngước mắt, thân ảnh nhìn như không động, mặc cho cái kia Kiếm Vân Thiên đem bắt chúng. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Tô Hàn thân ảnh, bị trực tiếp sụp đổ ra. Ta còn tưởng rằng ngươi có thực lực như thế nào, thì ra là thế yếu ớt, kiếm nào đó giết ngươi, căn bản không uổng phí. Kiếm Vân Thiên thanh âm truyền đến, nhưng vẫn chưa nói xong, chính là hơi ngừng. Bởi vì Tô Hàn cái kia sụp đổ thân ảnh, căn bản cũng không có mảy may máu tươi chảy ra. Chuyện này, chỉ là một đạo tàn ảnh. Tàn ảnh, kịp phản ứng về sau, Kiếm Vân Thiên nhướng mày, hắn thân ảnh bỗng nhiên lui ra phía sau. Răng rác, hắn lui ra phía sau nháy mắt, trước mặt không gian bỗng nhiên vỡ nát, một đạo bàn tay trắng noãn từ trong đó duỗi ra, mang theo kinh thiên lôi minh, hướng phía Kiếm Vân Thiên đánh ra. Kiếm Vân Thiên đang lùi lại, nhưng bàn tay kia tốc độ vậy mà càng nhanh, trên đó càng là có vô tận lôi điện đang lóe lên, sau cùng tạo thành một đạo màn ánh sáng lớn, đem Kiếm Vân Thiên đường lui đều cho bắt đầu phong tỏa. Kiếm Vân Thiên đồng tử ngưng tụ, vẻ mặt bắt đầu ngưng trọng lên. Vẻn vẹn từ nơi này trong chốc lát ra tay, là hắn có thể nhìn ra trước mặt này Long Đan cảnh, hiển nhiên cũng không phải là chính mình nghĩ như vậy dễ đối phó. Phá, Kiếm Vân Thiên gầm thét, dưới chân lụa đỏ bạo phát ra thao thiên huyết quang này trực tiếp trùng kích tại lôi màn phía trên, khiến cho cái kia lôi màn xuất hiện vết rạn. Nhưng cũng vào thời khắc này, Tô Hàn thân ảnh, giống như quỷ mị, bỗng nhiên xuất hiện ở Kiếm Vân Thiên trước mặt. Càng là tại xuất hiện nháy mắt, Tô Hàn trắng nõn nắm đấm, bạo phát ra kim quang, chín cái Long Đan vận chuyển lực lượng, đồng thời oanh kích mà ra. Oanh, này một cái chớp mắt, không gian truyền đến kinh người nổ vang thanh âm. Kiếm Vân Thiên sắc mặt càng là biến hóa, cái kia trên nắm tay phá hủy chi ý, hắn cảm thụ rõ ràng. Không thể ngạnh bính, ý nghĩ này tại Kiếm Vân Thiên trong lòng hiền hiện, hắn quyết định thật nhanh, thân ảnh lần nữa lui lại. Kiếm Vân Thiên, không quan trọng một cái Long Đan cảnh thế mà đưa ngươi dồn đến trình độ như vậy, xem ra những năm này bế quan cũng không có làm tu vi của ngươi có tăng lên, phản mà hạ xuống không ít a, Hồ Lô lão nhân thanh âm truyền đến. Cái kia Lệ Phong thì là ánh mắt âm trầm, hắn tự nhiên có thể nhìn ra Tô Hàn cường hãn, trong lòng cũng là có chút khiếp sợ, một cái Long Đan cảnh đỉnh phong, lại có thể cùng Long Thần cảnh đỉnh phong chống lại. Đây chính là vượt qua trọn vẹn một cảnh giới chiến đấu. Không đủ, mà giờ khắc này Tô Hàn, lại là âm thầm lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ đầu tới đuôi, hắn cũng vẻn vẹn thi triển cái kia một đạo lôi màn, xem như ma pháp tu vi. Nhưng này lôi màn, lại là dùng tới ngăn cản, mà phi công kích. Hắn là tại trắc nghiệm chính mình giờ phút này võ giả tu vi thực lực chân chính. Dựa theo Tô Hàn trước đó ý nghĩ, chín cái Long Đan cùng nhau bùng nổ, ngụy hoàng cảnh phía dưới tuyệt đối vô địch. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế, như tại không thi triển bí thuật dưới tình huống, đối mặt một vị Long Thần cảnh đỉnh phong, Tô Hàn tuy nói không thể tùy tiện đánh giết nhưng tuyệt đối sẽ không bại. Nhưng giờ này khắc này, như Hồ Lô lão nhân, Lệ Phong còn có Kiếm Vân Thiên ba người đồng thời ra tay, liền xem như Tô Hàn cũng phải giật gấu vá vai. Cuối cùng vẫn là có chút không đủ, Tô Hàn tầm mắt lấp lánh. Chín cái Long Đan có thể chiến Long Thần cảnh đỉnh phong, nhưng nếu có thể đột phá Long Thần cảnh, cho dù là sơ kỳ cũng sẽ làm đến quét ngang, cho dù Kiếm Vân này trời cùng với Hồ Lô lão nhân, đều là danh chấn Long võ tán tu cường giả, tại ta đột phá Long Thần cảnh về sau, một dạng là vô dụng. Nếu chỉ dựa vào bản thân thực lực, không cách nào thuấn sát bọn hắn, cái kia. Liền thi triển bí thuật, nghĩ đến đây, Tô Hàn trong mắt Hàn quang đại phóng. Hắn ở kiếp trước sống gần ức năm, nắm giữ bí thuật thật sự là rất nhiều. Giờ phút này trong lòng xoay một cái, lập tức tay phải vươn ra, hướng phía lồng ngực của mình vỗ. Phốc, cái vỗ này phía dưới, Tô Hàn lập tức có một ngụm máu tươi bắn ra, hắn vẻ mặt cũng là tái nhợt một chút. Mà Kiếm Vân Thiên bọn người ở tại thấy cảnh này thời điểm, đều là nhíu mày, hiển nhiên không biết Tô Hàn này là vì sao. Nhưng thấy Tô Hàn cái kia một ngụm máu tươi bắn ra, hắn ngón tay tại huyết dịch phía trên liên tục chỉ vào. mà theo hắn chỉ vào cái kia huyết dịch bịch một tiếng, lại chia làm ba phần. Càng là tại chia làm ba phần về sau, những huyết dịch này trong đó màu đỏ phảng phất biến mất mà là trở nên trong suốt. Tại cái kia trong suốt bên trong, có một cỗ không cách nào hình dung kinh người khí tức phát ra. Huyết hóa tam thanh, cũng vào thời khắc này, Tô Hàn mở miệng, miệng há mở trực tiếp đem bên trong một đoàn trong suốt nuốt xuống tới. Oanh, này trong suốt bị nuốt vào về sau, Tô Hàn khí tức lập tức ở giờ phút này xuất hiện tăng vọt. Mà lại này loại tăng vọt cũng không phải là tiếp tục tính, vẻn vẹn một cái chớp mắt mà thôi. Kiếm Vân Thiên bọn người là đồng tử co vào, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Tô Hàn thời khắc này khí tức lại so với trước tăng vọt gấp đôi. Huyết hóa tu vi cùng sở hữu cửu thanh, nhưng bằng vào ta bây giờ tu vi, chỉ có thể hóa ra tam thanh, bọn ngươi liền đi thử một chút tan đệ nhất song ta, có khác biệt gì chỗ. Tô Hàn tầm mắt băng lãnh xuống tới, cái kia Kiếm Vân Thiên hừ lạnh một tiếng, vừa muốn nói cái gì, nhưng vào thời khắc này, hắn toàn thân lông tơ bỗng nhiên dựng thẳng lên, một trận cảm giác da đầu tê dại truyền đến. Càng là có một cỗ nồng đậm cảm giác nguy hiểm, giống như thủy triều tại lúc này bỗng nhiên theo bốn phương tám hướng, hướng phía chính mình súng lại tới. Hắn tìm không thấy này cảm giác nguy hiểm chỗ tồn tại phương hướng, lúc này cắn răng phía dưới, bàn tay vung lên, cái kia lụa đỏ trong nháy mắt đem bao vây lại. Oanh, cũng liền tại lụa đỏ đem hắn bọc lại nháy mắt, một đạo quyền mang, bỗng nhiên oanh chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia lụa đỏ chấn động mạnh mẽ một thoáng, tuy nói đem Kiếm Vân Thiên bảo vệ, nhưng trong đó Kiếm Vân Thiên lại là nhận lấy mãnh liệt này lực phản chấn, trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới. Không có khả năng, trên hồng trù Kiếm Vân Thiên tầm mắt tràn ra, hắn nhìn chằm chằm vẫn như cũ còn đứng ở nơi đó. Tô Hàn cả kinh nói, tốc độ của ngươi, làm sao lại bỗng nhiên trở nên nhanh như vậy, hắn biết còn đứng ở nơi đó. Tô Hàn, khẳng định cũng là như trước đó một dạng tàn ảnh. Nhưng hắn không ngờ rằng, tại khí tức tăng vọt về sau, Tô Hàn tốc độ càng trở nên kinh người như thế, liền liền hắn này long thần cảnh đỉnh phong, đều là tại sắp bị công kích đến thời điểm, mới cảm nhận được. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.